độ khó này không thể nào là tầng trung được. Hà, tôi sẽ cầu trời đây không phải là tầng cuối. Cách chương.